trong cái sự tu tập, mấy con về mấy con biết rằng cái tu viện của mình vốn mục đích để đào tạo cái sự tu tập để làm chủ vốn sự đau khổ biết người mấy con. Làm người ai cũng trong cái đời sống của mình nó dễ phiền não lắm, ai nói gì thì mình dễ giận hờn, có chuyện gì thì rầu lo phiền não vì đời sống, rồi già yếu đuối lụm cụm như cô như vậy đó, khổ sở lắm. Rồi trời trở gió lạnh nóng cũng bị nhức tay nhức chân nữa, già cũng khổ rồi mấy con. Rồi bệnh khổ, ai có thân cũng có bệnh, rồi chết khổ. Chết không phải nó nằm xuống yên, nó chết đâu, nó trăn trở, nó đau nhức rồi nó chịu chết khổ lắm mấy con. Cho nên mục đích của đạo Phật ra đời là nhắm vào vốn sự khổ của con người thì giải quyết, chứ không phải ra đời dạy chúng ta làm tiên làm thánh làm Phật rồi, dạy chúng ta giải quyết sự khổ. Bởi vì mấy con đọc lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật còn là thái tử đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự khổ, thấy bốn cái khổ của kiếp người, ngài mới bỏ cả quân vàng điện ngọc, không ham làm vua nữa, rồi bỏ cả vợ con, vợ đứa con mới sinh, bỏ đi tu. Khi mà đi tu làm chủ được bốn sự đau khổ đó, Đức Phật nó đem ra dạy lại cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta được biết cái Phật pháp mà để tu chính làm chủ bốn sự đau khổ đó là nhờ Đức Phật, chứ nếu mà không có Đức Phật thì chúng ta không được tu. Và đồng thời trải qua 2700 năm khi Đức Phật ra đời cho đến bây giờ thì con đường của đạo Phật nó bị lệch rồi, người ta biến con đường đạo Phật trở thành con đường mê tín cúng bái cầu siêu của ai mất hết. Cho nên bây giờ người ta nghĩ rằng trong thân của chúng ta có cái linh hồn, khi chết thì chúng ta cầu siêu cho cái linh hồn đó để được siêu sinh tịch cực lạc, hoặc chúng ta tu tập để chúng ta đạt được nhất tâm, để chúng ta được sanh về cực lạc. Cho nên trong tịnh độ dạy chúng ta niệm Phật, tất cả những cái này đều chúng ta tưởng chứ không có thật. Bởi vì khi Đức Phật tu chứng rồi thì trong cái thời Đức Phật, ngoại đạo nó có xây dựng 33 cõi trời, nhưng Đức Phật nó 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải liệu tri, nên là không có cái cõi nào hết, tức là không có cái cõi siêu hình. Cho nên Đức Phật nó trong thân con người có 5 quẩn, chết thì không còn một quẩn nào hết, nên là không có linh hồn. Thế mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ nó là có, rồi ai chết thì cũng cầu cúng bằng cách này cầu kia. Cho nên tất cả những kinh sách hiện giờ mà chúng ta theo Phật giáo đều là kinh sách của ngoại đạo của bạn, nó xây dựng thế giới siêu hình, nó xây dựng lên nhau. Còn chính đạo Phật không có như không. Đạo Phật ngay cuộc sống chúng ta, Đức Phật chỉ thẳng cái chỗ giải thoát của chúng ta là chỗ tâm mất đặt. Người ta chửi không giận là đó là mất đặt. Trước cơn đau ngặt nghèo, đau nhức khổ sợ vẫn thản nhiên không sợ hãi thì đó là mất đặt. Còn chúng ta quá sợ chết, quá sợ đau nhức, chúng ta lo đi bác sĩ, đi nhà tư, điều đó là chúng ta bị tâm dao động, chúng ta không bất động. Cho nên cái mục đích dạy cho chúng ta, Đức Phật dạy cho chúng ta để thấy được cái chân lý, khi chúng ta chưa tu cũng nhận được nó, đó là tâm bất động, tâm phàm an lạc vô sợ. Ví dụ Phật tử vẫn ngồi đây vẫn im lặng để nhìn nó coi cái tâm của mình bất động chỗ nào, hoàn toàn nó không khởi niệm, hoàn toàn nó không bị hoang trầm, thì nhiên đó là bất động, thanh thản, rõ ràng nó thanh thản, rõ ràng ngồi đây mà an ổn, không đau, không giúp chỗ nào hết thì đó là an lạc. Và nó không làm một cái điều gì trong đầu, không nghĩ niệm niệm gì thì nó không có làm cái điều gì hết thì đó là vô sự. Cho nên tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà người chưa tu vẫn nhận ra được, nhưng nếu con sống chưa được, nếu con ngồi trước thì nếu con nghĩ niệm này có tới niệm khác suy nghĩ, nếu con sống chưa được, nếu con ngồi lâu thì mỏi, không thể không nhúc nhích, không bất động được, nên mấy con chưa giữ được nó, chưa sống. Vì vậy đạo Phật dạy chúng ta cách thức sống. Khi chúng ta sống từng ngày này đến ngày khác vẫn bất động, vẫn không hôn trầm thì nhiên, vẫn không còn một niệm nào trong đầu của chúng ta thì gọi là ly dục ly ác pháp. Còn nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta dùng cái hơi thở, dùng một câu niệm Phật, dùng một cái đối tượng như câu thần chú để mà nhiếp tâm, để cho cái ý thức của chúng ta không khởi niệm, đó là chúng ta bị chế tập. Cho nên chúng ta bị ức chế tâm mà chúng ta dùng cái ý thức để dừng cái ý thức của chúng ta bằng cái ức chế như vậy thì chúng ta sẽ lọt vào không tưởng. Đó là cách tu sai. Như thiền tâm để tiến tánh thành Phật, để nhận ra cái tâm bất động của mình, rồi cố gắng giữ cho đừng có niệm khởi, tức là bị ức chế ý thức được. Do đó chúng ta lọt trong không tưởng mà chúng ta không biết tưởng là thiền định. Cho nên ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường để lại lực thân bằng định không tưởng. Khi vào được mà lúc bây giờ không biết cách thức ra, cho nên chết luôn bỏ nghiệp thân. Bởi vì trong khi vào cái định tưởng đó rồi thì thân nó không bị lâu xuống, nó làm sai. Còn đạo Phật dạy chúng ta ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn động các pháp, lấy cái ý chứ không được diệt cái ý. Cho nên hầu hết mà các tôn giáo, các hệ phái của tôn giáo Phật giáo và các tôn giáo khác dạy chúng ta trên cái vấn đề thiền định là bị chế tập ức chế ý thức. Đạo Phật không dạy chúng ta ức chế ý thức mà dạy chúng ta ly biệt này, dùng ý thức ly biệt, dùng ý thức chúng ta đi vào cái chỗ tâm bất động. Cũng như bây giờ thầy ngồi đây, thầy nhắc tâm bất động thật là vô sự. Thầy ngồi im lặng trong vòng chừng nửa phút hoặc là 15 giây, thầy lại tắt ý. Tắt ý là ý thức thầy sống, còn thầy làm thinh tức là ý thức thầy mất. Cho nên thầy hoàn toàn thầy nuôi dưỡng cái tâm tắt ý. Cho đến khi nó trở thành ý thức lực, ý thức chúng ta nó có lực mà chúng ta tắt ý hoài. Cho nên chúng ta ngồi đây chúng ta tắt ý, tâm bất động thành hoàng là vô sự, rồi im lặng, rồi lại tắt ý, hay hoặc tắt ý để cho chúng ta nương vào hơi thở, chứ không được dùng hơi thở ức chế ý thức. Thầy nói để chú ý thầy, quý cư sĩ thật là bây giờ chúng ta hít vô, chúng ta biết hít vô, thở ra, biết thở ra, cứ hít vô, thở ra là dùng ý thức ức chế ý thức, là dùng hơi thở ức chế ý thức. Trái lại, thầy dùng hết tác ý để mà thầy tu và thầy nhiếp tâm trong hơi thở. Hít vô, tôi biết tôi vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi thầy hít vô, thở ra, năm hơi thở. Thầy lại tác ý, cứ năm hơi thở thầy tác ý, cho đến khi thầy ngồi tu 30 phút, 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, vẫn tác ý quá. Thì cái câu tác ý nó trở thành ý thức lực. Tức là cái dục ý túc. Dục ý túc là cái ý chúng ta muốn cái gì thì thân con chúng ta sẽ làm. Ví dụ như định như ý túc, thầy muốn nhập cái định nào nó sẽ nhập vào định, muốn nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không vô duyên xứ tưởng, thức vô duyên xứ, phi phi tưởng xứ, cái định nào nó cũng nhập được. Mà khi chúng ta có định như ý túc, tức là lấy ý của mình muốn nhập chứ không phải diệt ý để mà nhập. Quý Phật tử phải thấy rõ ràng con đường của đạo Phật. Cho nên khi mà Đức Phật nhập vào sơ thiền, xuất sơ thiền, tức là ra khỏi sơ thiền, thì ra khỏi sơ thiền thì ở chỗ tâm bất động. Từ tâm bất động mới nhập vô nhị thiền, ra khỏi cái trạng thái của nhị thiền, ở chỗ tâm bất động thì mới nhập vào tam thiền. Chỗ xuất sơ thiền rồi giờ ở đâu? Phải ra khỏi cái sơ thiền, cái trạng thái sơ thiền nó có năm chi cầm tứ như là tâm. Ra khỏi năm cái chi thiền đó thì chúng ta lại ở trên chỗ tâm bất động. Mà tâm bất động thì hiện giờ quý Phật tử đều biết, nãy giờ thầy nói tâm bất động thanh thản vô sự. Vậy thì tâm bất động thanh thản nó vô sự, cái tâm mình nó sẽ biết cái gì? Biết tứ niệm xứ mấy con. Bây giờ nó biết gì? Đầu tiên chúng ta ngồi im lặng thì chúng ta thấy hơi thở, có phải không? Mà nếu tập trung hoàn toàn chỉ có duy nhất hơi thở là chúng ta bị ức chế tâm, phải không? Bây giờ chúng ta thấy hơi thở ra vô, nhưng chúng ta cảm giác từ chân lên đầu chúng ta hơi thở ra vô, chúng ta nghe cái nhịp rung của cơ thể rõ ràng. Đó không phải là trên thân quán thân ra, đó là tứ niệm xứ mấy con. Nam thầy nhắc con chút xíu à, sơ sót chút là mấy con bị ức chế, cũng cầm hơi thở mà sơ xuất một chút là mấy con bị ức chế. Mà mấy con cứ để tự nhiên, không tập trung gom lại trong hơi thở mà cảm giác toàn thân. Thở ra thì cảm giác toàn thân của mình theo hơi thở ra, mà hơi thở hít vô cảm giác toàn thân theo, tức là trên tứ niệm xứ mà trên thân quán thân. Mà trên thân quán thân tức là trên thân quán thân, mà trên thân quán thân tức là trên thọ quán thọ, trên thọ quán thọ tức là trên pháp quán pháp. Cho nên quán thân tức là quán tứ niệm xứ, quán một mà thành bốn. Có phải mấy con thấy nó rõ không? Bởi vì nếu mình đâu cần quán thọ mà mình quán thân, thân nhất chỗ nào biết hết thì không phải sao? Các bạn thấy rất rõ. Cho nên tu một mà thành bốn gọi là tu tứ niệm xứ. Mà trên tứ niệm xứ mà cái trạng thái bất động đó nó sẽ kéo dài 7 ngày đêm thì nó đủ tứ thần túc, 4 lực như thần. bốn lực như thần thì dục như y túc là một, tinh tấn như y túc là hai, định như y túc là ba, tuệ như y túc là bốn. Khi có tuệ như y túc rồi, mấy con biết sao, cái tâm mấy con hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên mấy con khởi muốn đời trước tôi là ai, tên gì, họ gì, ở làng nào, thì ngay trên cái tâm thanh tịnh của mấy con thấy hiểu biết, tôi hồi đó đó ở bên Đức và bên Pháp và bên Liên Xô, tên gì, cha mẹ anh em, bao nhiêu điều hiện trên tâm, tâm như là mặt nước hồ trong veo. Cho nên mấy con vừa muốn là nó có, gọi là tệ như ý túc, tệ như ý muốn, cái hiểu biết như ý mình muốn. Mấy con biết tương lai, bây giờ sắp sửa một lúc nữa đó là khoảng 2 giờ chiều, bây giờ nó mới có 12 giờ, 2 giờ chiều mình sẽ trở về. Nhưng trên đường đi có tai nạn gì nó xảy ra cho mình biết hết. Nhưng bây giờ mấy con chưa đi, bây giờ 2 giờ chiều trên đường đi về thành phố, tai nạn này tai nạn kia xảy ra cho người ta, mấy con không biết đâu. Chứ còn mấy con biết sẽ trên đường đi, mấy con sẽ thấy khi nó hiện lên tất cả. Mình đi tới Củ Chi nó sẽ có 2 cái xe nó đụng nhau, nó tạo ra có 2 người hay 3 người chết. Hiện giờ mấy con chưa tới đó, thời gian chưa đến đó, mà ở đây mấy con đã biết. Tại cái tâm mấy con thanh tịnh, do đó cái tâm thanh tịnh thì cái trí tuệ nó sẽ hiểu biết về tương lai của nó, không phải bây giờ tới 2 giờ, mà một năm sau, 2 năm sau, 10 năm sau, sắp sửa tới mấy con đều biết hết về tương lai, mấy con đều biết, muốn biết là nó biết hết. Cho nên bây giờ mấy con chưa chết, mà bây giờ mấy con biết cái chừng đó mình chết bệnh hay chết như thế nào, chết nằm trong nhà thương hoặc nằm trong nhà hay hoặc đi quầy đường, chết như thế nào đều thấy rõ về tương lai của mấy con. Đó là tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh tức là tâm bất động thanh thản, nó là ít như vậy đó mấy. Mà một người nào cũng có thể làm được hết, nhưng muốn tu tập nó thì mấy con vào trong cái thất sống độc cư, đừng nói chuyện với ai hết. Chứ mấy con không nói chuyện thì bị tâm phóng dật. Vì mình nói chuyện đó thì mình phải tiếp duyên, mình phải nghe người ta nói, rồi ý mình phải khởi ra để trả lời, để đối đáp, thì như vậy thì phóng dật. Cho nên khi chúng ta ở trong thất thì mục đích độc cư là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, đó là cái thô mấy con. Còn ở trong đó, trong thất mấy con tu là mấy con phải luôn luôn, bây giờ nghe chó sủa, lỗ tai nghe, biết chó sủa liền quẩy vô, không được nghe chó sủa, mà hãy nghe thân âm mình, nghe sự bất động, mình tác ý, mình nhắc cho nó quay vô, chứ không khéo nó nghe cái này rồi nó nghe cái kia, nó phóng rồi. Mà nó phóng vậy thì coi như là mình tu hoài tâm bất động, chứ nó bất động có chút xíu nó phóng ra, nó làm đậm hơn, nó không có được bất động được. Cho nên vì vậy Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, không thấy rõ. Mà mình ngồi trong thất mình tu, mà mình cứ lôi nó vào hoài tới chừng nó không có ra nữa, nó quay vô nó nhìn bất động của tâm mình, chừng nó chứng đạo. Mà tu nó không lâu đâu, có 7 ngày chứng đạo. Nếu mà cái dài 7 ngày tâm bất động, nhưng thực hiện được 7 ngày này thì mấy con phải tu tập 7 tháng. Trong 7 tháng tức là 6 tháng nỗ lực tu tập, đến tháng thứ 7 là nó sẽ ở trong tâm bất động. Hàng ngày mấy con ngồi đây, mấy con đâu có làm gì đâu. Tới trưa mấy con ôm bát ra xin như quý vị ở đây mình đâu có gì đâu mà phải khó khăn. Ra ôm bát đi xin lại đó cái mâm cơm ta dọn sẵn đun về ăn. Ăn rồi vừa ăn vẫn vừa lắng nghe có tâm mình nó thích ăn cái gì, nó còn dục cái gì, nó còn muốn gì. Bữa nay xong mình cho cái này ăn không được, đó là mình bị phân tâm, mình không giật rồi, không được. Bữa nay phải cho cái này ăn ngon quá, phải cho thêm chút nữa thì đỡ quá, tức là mình sinh dục, mình ngăn chặn ngay liền. Tâm bất động thanh thản, ăn là vô sự, ăn để sống chứ không phải ăn để ngon, ăn để cần nhiều. Cho nên mình ngăn chặn luôn, cả trong cái giờ ăn cũng vẫn phải tu, chứ đừng nói chi là tất cả những giờ ăn. Cho đến cái khi mà giờ ngủ, ngủ được thì nó ngủ, mà thức dậy thì tu liền, mà ngủ không được thì nằm đó giữ tâm bất động, tâm bất động thanh thản. Mày không ngủ tốt mà mày ngủ thì ta cũng cho ngủ chứ không đâu, nhưng mà có giờ giấc. Còn nếu mà hoài giờ mà không cho ngủ mà nó ngủ thì không được, không được ngủ phi thật. Cho nên không được ngủ mà bây giờ cứ ngồi nó lừa đưa, mà đi hành chánh niệm tỉnh giác cũng không hết, ôm phát thân người niệm dập ngay liền nó sẽ chết luôn. Cho nên nó tỉnh lại không còn ngủ, nó cách thức để mình phá tất cả những chướng ngại pháp đúng không? Cuối cùng khi mình giữ được tâm bất động thì mình chứng đạt, không có gì hết. kiến đạo chỗ không thành một đồng mà thôi. Các con thấy hay không? Mà người nào cũng làm được, mà không làm được thì quá uổng. Bây giờ mấy con thậm chí cái thân của mấy con đau này, thầy nói bây giờ mấy con chưa tu gì hết mà đau. Mấy con nói, họ là vô thường, hôm qua con đau, bữa nay đau, tao không sợ đâu, tao sẽ ở trong chỗ thâm bất động. Thì các con những thanh bất động thành tạng mặt đau cũng sợ, ngồi đi chết rồi. Các con cứ dựng thân ngồi thẳng như thế này, ngồi cái già thẳng hóng thẳng hoài đàng hoàng. Nó đau nhất, ví dụ như bây giờ cái đầu nó đau như ai bố kệ mày, tao thì chết, tao không đi đâu chết bỏ. Ai cũng sanh nó làm người cũng phải chết, cũng phải đau chứ. Nhưng mà mặt mày tao rồi, tao ngồi để bất động thì mình giữ bất động chút xíu là cái đau nó đi mất. À, còn nếu mà mình còn nhát, mình sợ thì mình đưa vào một cái đối tượng để cho cái tâm mình nó cột vào trong cái đối tượng đó, để cho nó đừng có cột vào trong chỗ đau, thì mình nhát, mình định nhát nó. An tịnh tâm hành, tôi biết vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi tự ra. Hoặc an tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi tự ra. Rồi hít vô tỏ ra, rồi ta ý hít vô tỏ ra. Tức là mình bảo cái thân mình hoặc là cái tâm mình đừng có giao động, thì mình cứ tác ý, rồi hít vô tác ý, hít vô tác ý. Mình mắc lo làm cái công việc này, cho nên cái đau lần lượt nó sẽ hết đau. Cũng như bây giờ mấy con đau gì đó, mấy con cố gắng mấy con làm, quên đau, hết đau luôn, có phải không? Còn mấy con cứ nằm chỗ, mấy con nhớ đau, nó đau luôn. Đó là cách thức của chúng ta, có cách thức lôi cái tâm chúng ta ra khỏi cái đau. Nó có phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong định niệm hơi thở, Đức Phật là an tịnh. Bây giờ cái thân mình nó không an, nó nhức, nó đau bụng, nó nhức đầu. À, bắt đầu bảo nó an tịnh thân hành, tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết thở ra. Rồi hít vô thở ra hơi thở, rồi nhắc nữa hít vô thở ra hơi thở. Cứ tác ý như vậy, cứ làm hoài. Bây giờ tôi có công chuyện tôi làm rồi, tôi không nhớ đau nữa, thì riết hơi hết đau. Các con thấy không? À, mấy con đừng sợ đi uống thuốc tốn tiền nè, nằm nhà thương mất công, nhà mình có người phải đi nuôi, cực lắm. Cứ nằm nhà đi để riết bệnh đau hết đi mất, mà mình không tốn tiền thuốc, khỏi mất công bác sĩ. Các con thấy phải khỏe không? Thì nó không chết đâu mà sợ, chết thì bậc thường, chết là do nhân quả mà chứ bộ. Khi không muốn chết được chết rồi, không ai mà dễ chết đâu mấy con, có dễ đâu. Coi vậy cái thân chúng ta nó đều là thân nhân quả, cho nên bây giờ mà nói cái nhân quả nó hết rồi, bây giờ thật sự ra bây giờ cha mẹ của ông bác sĩ cứu cũng được, có phải mấy con? Nếu vậy thì ông bác sĩ cũng đâu chết. Còn đằng này ổng tới chuyện ổng bệnh đau, có nhiều ông bác sĩ cũng ung thư như thường, cái bộ nó ông bác sĩ là không ung thư sao cũng chết chứ đâu phải. Nói tôi đi làm bác sĩ, tôi biết thuốc ta, nhưng mà sự thật là những cái bệnh nặng nghèo nó phải sẽ đến với mẹ bác sĩ, mà bác sĩ cũng đầu hàng. Còn mình không đầu hàng đâu. Sống thì ở trong tâm bất động, mà chết cũng ở trong tâm bất động, có phải sướng không? Tâm bất động nó không có tái sanh luân hồi mấy con. Còn mấy con đau rên la, mấy con sợ, thì nó tương ưng với mấy người đau rên la, nó làm con họ chứ sao. Có ai mà không đau rên la? Mà mấy con rên la là giống nhau thì sẽ làm con. Mấy con bỏ thằng này thì mấy con làm con người ta rồi. Còn thầy khác, người ta đau rên la mà thầy không đau rên la thì làm sao mà giống họ được mà làm con họ. Có còn thêm nó giống nhau thì nó phải làm con người ta. Còn thầy khác hơn cho nên nó làm con này. Cho nên mấy con nhớ bây giờ mình còn sống, mình cố gắng mình tập để cho quen gặp phim cảm họ, nó không phải dễ đâu mấy con. Mấy con nghe người ta nói khi mà chìm tàu nó mình ôm được cái phao để mình sống như gì, thật sự ra sống trong cái khổ đó mấy con. Ôm phao đâu phải sóng gió để mấy con nổi trên mặt nước đâu. À, sóng gió vậy nó dập mấy con xuống sâu dưới, nhờ cái phao nổi lên thì mấy con cũng uống hốt nước, hai ba hốt nước rồi mới nổi lên cái bụi dễ. Trong lúc đó thập tử nhất sanh chứ đâu phải dễ đâu. Cho nên khi đau ốm bệnh tật rồi ôm cái pháp là rất khó, cũng như ôm phao vượt biển đó mấy con. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập luyện. Vì vậy mà lúc bây giờ mà lỡ mà chúng ta đau bệnh thì chúng ta biết cách ôm phao, chứ không biết cách ôm phao sóng gió nó dồn dập một hơi thì phao mấy con một ngã, mà mấy con một nẻo thì mấy con chỉ còn đi xuống diêm dương chứ còn đâu có còn nằm ở trên đó mà sống được. Cho nên ngay bây giờ phải tập cách thức bất động tâm. Chờ bệnh đau đến là mấy con biết cách ôm chặt rồi, nó không có chìm mấy con, chứ không mấy con cứ mấy con không kịp đâu. Phải nhớ kỹ những lời thầy nói, bởi vì có đau rồi mới biết, còn không đau không biết. Thầy nói khi mà cái thất của ông Phật nằm đó, mà một cái cơn đau mà đến như thầy thì ngồi sững như thế nào, nó cảm lạnh chứ không phải gì hết, nó không phải là đau bệnh gì mà nó lạnh bởi vì nó cảm lạnh, con nó run từ trong xương sống mà run ra mà. Thầy ngồi sững lên chết bỏ, nhất định chết bỏ không cần hết, thì vậy mà nó qua. Mà nó gian mãi gian dạ phải ghê gớm lắm mới thắng được nó, chứ không phải dễ đâu. Rồi hồi đó nó chỉ còn cái mền cái này kia nó trùng lại, nó nằm chứ nó đâu có dám ngồi nổi. Vậy mà ngồi nổi thì mấy con biết có khi nào có bị cảm lạnh rồi mấy con ngồi sừng sững vậy mà không trùng mền gì hết thì mấy con mới biết là mình gan. Còn bây giờ nó chưa bệnh thì mấy con nghe nó thường, bệnh rồi biết. Như bây giờ nhức cái đầu này mà ôm chặt cái pháp được, anh bất động được, không phải là chuyện dễ. Nó cứ tập trung tâm nhức đầu à, khó là khó. Cho nên ráng tu, không ai cứu mình bằng chính mình. Cuộc đời khổ lắm, sanh làm người có bốn nỗi khổ, mà không nỗ lực tu thì chắc không ai cứu mình đâu. Bởi vì phải tự nguyện tự giác thì con đường này mình thầy biết đường đi rồi. Cho nên đối với thầy năm nay 80 tuổi rồi, bệnh đau không dám đến thăm thầy. Nó đến chứ không phải không đến đâu, mà thầy la một tiếng nó chảy. Thầy bảo thôi là vô thường, cái tai nhất này đi đi, thì thầy ngồi bất động như thế này đi mất. Chứ không phải thân thầy không đau, đau nhưng mà đuổi đi. Không phải còn thấy không? Bởi vì mình đã tập quen rồi, mình đuổi không được. Còn không quen nó không được nữa. Phải cố, phải nỗ lực thôi. Do sự tập luyện chứ không có ai giỏi. Thầy cũng không giỏi hơn mấy con cũng không giỏi hơn thầy. Nhưng lời chỉ tập luyện, có cái gì sai thì phải hỏi, bởi vì không phải đơn giản đâu mấy con. Mấy con giữ tâm bất động mà mấy con lọt trong tưởng mấy con không biết được. Bữa nào hồ tu nghe nó an lạc quá, tâm con vọng tưởng an lạc quá, mấy con bị tưởng mất. Mấy con an lạc là mấy con bị tưởng dẫn rồi, xỏ mũi mấy con dẫn rồi. Mấy con thích cái lạ, mà bữa nào ngồi nghe nó xong nó tê chứ nó mỏi mệt, nó lười biếng, nó lừ đừ. Bữa nay xong ngồi khó tu quá, à đó mấy con bị thọ khổ rồi. À phải chiến đấu với thọ khổ, mà thọ lạc thì không được chạy theo nó. Mấy con hiểu chưa? Lạc thì phải xá, mà khổ thì không sợ, thì như vậy mới thắng. Chứ bữa nào mà thấy ngồi yên quá, nó an ổn quá, này tu ngon. Mấy con bị dục rồi, bị chết rồi. Mấy con nói ngon là mấy con bị nó rồi, nó sổ mũi mấy con. Bữa nay ngồi sao khó khăn quá như thế này thì mấy con bị thọ khổ. Hai cái này đừng có chấp nhận nó. Chỉ mình ngồi sao cho đúng cách, mình hít thở sao cho đúng cách, mình giữ tâm tứ bốn niệm xứ quán tinh thần của mình đúng cách là được rồi, không cần thạc là thôi. Mà khi có những hiện tượng đó thì tao ý xả đi, tao đây không chấp nhận thọ lạc này đâu. Sự an lạc này mày đi đi, tao không cầu. Mà mày không đi tao đứng dậy, không ngồi đây để tao chạy như mày đâu. À bởi vì để mình đứng dậy mình đi nó mất, còn mình ngồi lại nó lạ, thì do đó mình phải đứng dậy. Đứng dậy đi kinh hành, không thì ôm pháp thân này dập nó nát, không được để. Còn thọ khổ vậy, bữa nay mà thọ khổ xong ngồi mà khó khăn quá, tao đứng dậy tao đi kinh hành, tao ôm pháp thân này tao dập này, tao không có ngồi đâu mà. Thì một hơi cái thọ khổ cũng hết, buồn ngủ cũng hết, mà đau nhất gì trong thân nó còn ôm pháp thân này niệm dập xuống nó cũng tiêu hết, không gì mà sợ. Mình có pháp mà đâu có lo gì. Còn nếu mà ngồi yên lặng nó tỉnh táo đàng hoàng, tỉnh giác rõ ràng, là do đó mình ngồi yên lặng các ý tâm bất động thanh thản là biết sự thì thôi. Mà không yên lặng vọng tưởng nhiều, tao đứng dậy đi kinh hành ôm pháp thân này niệm dập. Buồn ngủ nhiều, tao cũng đứng dậy đi kinh hành dập. Mà ngồi đây mà nghe an lạc hỷ lạc, tao cũng đứng dậy đi chứ tao không ngồi. Ngồi mình chả thiếu dục đó. Cho nên nhớ kỹ, đó là tất cả những cái đó là những cái tưởng mấy con. Rồi tu một thời gian sau, nó đâu phải tưởng như vậy không đâu, nó còn sanh ra nữa. Nó sanh ra nhiều chuyện mấy con. Trời đất ơi, tu được chút ít, biết được chút ít, rồi bắt đầu sanh ra đi nói chuyện đi, thiếu pháp. Hoặc ai cũng nói pháp hết. Trời đất ơi, ông thầy nói hay thiệt chứ. Mà mình chưa có làm chủ sinh già bệnh chết, mà đi ra nói ai cũng thuộc mình hết. Trời nói hay. Bởi vì mấy con thấy mấy ông thầy mà hay đi thuyết pháp nói hay, coi chừng mấy ông thầy bị pháp tưởng. Họ không giỏi gì đâu. Thì đó là mấy ông bị chết ở chỗ đó rồi. Cho nên đừng nghĩ rằng mấy ông mà thuyết giả hay, không phải đâu. Mấy ông mà làm chủ sinh tử rồi mới đi thuyết giả. Còn chưa mà làm chủ sinh già bệnh chết thì đừng có nên thuyết giả. Bị pháp tưởng rồi mấy ông bị người ta nghe người ta khen, thầy này thuyết giả hay thì nói đâu cũng đó, làm cho mình dễ hiểu thầy chết ông thầy rồi. Cái ngã của người con người lớn lên và sự cung kính tôn trọng người ta, người ta đến cung kính ông thầy đó coi như là tiêu. Cho nên thầy nói ở đây một cái người mà thầy dạy không được đi ra thuyết pháp, chỉ biết cái gì không được nói gì hết, chỉ có lo nỗ lực tu cho mình làm chủ bốn sự đau khổ của mình rồi. Khi làm chủ bốn sự đau khổ rồi đi ra thuyết giảng thầy không. Còn chưa làm chủ bốn sự đau khổ đi ra dạy người ta tu điên, người ta chết người ta. Mình dạy cái kiến giải của mình nó rất nguy hiểm. Hôm nay thầy đến thì thăm với con. À, thầy nhắc nhở mấy con nhớ trồng cây về đó cho má, cho mọi người tôi thu được một cái thứ.